Cô gái thông linh sư, chương 12, đường Hoàng Tuyền, kết bạn cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Thiềng Bao 95. Tô Vũ nhìn thoáng qua Triệu Việt, thản nhiên nói, cậu muốn đi thì đi đi, chẳng qua, bốn người chơi bốt tiên đêm đó đã bị lệ quỷ hồng y bỏ lên, ai cũng không thể cam đoan, cậu có thể đụng phải cái gì hay không? Cậu, Triệu Viện tức giận dậm chân một cái, cô tuyệt đối không có can đảm rời khỏi mọi người, tự một mình đi về nhà. Trường đại sư liếc nhìn Tô Vũ một cái, hắn hiểu được Tô Vũ không muốn bại lộ năng lực nên muộn hắn làm bia ngụy trang, nếu Tô Vũ đã nói như vậy, nhất định có biện pháp đối phó lệ quỷ hồng y, không khỏi có vài phần yên tâm. Thùng thùng, trả đứa con lại cho ta. Chấm, đúng lúc này, một giọng nói nặng nề tiếng bước chân vội vã vang lên, mọi người chỉ kịp nghe thấy một trận tiếng động bén nhọn, trong một thời gian ngắn, tóc dài che mặt, môi xanh tím, Trương Đình Đình quỷ khí dày đặc xuất hiện ở hành lang, đôi mắt có đồng tử màu trắng hung hăng nhìn chằm chằm hồ lô trong tay Trương Đại Sư, nó có cảm giác rằng, đứa nhỏ của nó ở trong đó. A, chạy mau, đám người Triệu Viện chạy ra bốn phía, chỉ hận cha mẹ sinh ra cái chân quá ngắn, không thể chạy thật xa. Tiểu Vũ, đi mau. Tô Tuyết Dung cũng bị dọa chết khiếp, dựa vào bản năng liều mạng lôi kéo Tô Vũ chạy như bay đến phía hành lang bên kia, mà Hà Tâm Kỳ cũng tự nhiên đi theo Tô Vũ, hiện tại chỉ có ở cùng một chỗ với Tô Vũ cô mới có cảm giác an toàn. Tô Vũ âm thầm khó chịu, nếu cô tu luyện tới tầng thứ hai của thông linh sư thu thập một lệ quỷ hồng y còn không phải là chuyện dễ dàng, nhưng hiện tại lại khó giải quyết, không thể không bày ra trận pháp đối phó. A a, Trương Đình Đình kêu gào, cũng mặc kệ những người khác, mở ra hai tay, sống chết bay về phía Trương Đại Sư. Không cần lại đây, Trương Đại Sư giật mình, thân hình lóe lên, khó khăn lắm mới tránh thoát được công kích của Trương Đình Đình, hắn muốn triệu hồi tiểu quỷ, nhưng tiểu quỷ hắn nuôi đã sớm sợ hãi khi cảm nhận được oán khí của lệ quỷ hồng y, không dám đi ra. Tâm Tô Vũ vừa động, lớn tiếng nói. Hà Tâm Kỳ, nhờ cậu chăm sóc mẹ tớ, lệ quỷ hồng y kia đang công kích Trương Đại Sư tớ đi hỗ trợ. Nói xong, Tô Vũ nhanh như chớp chạy trốn không thấy bóng dáng. Tiểu Vũ trăm nghìn lần không được đi qua. Tô Tuyết Dung sợ hãi kêu một tiếng, bà không thể trơ mắt nhìn con gái mạo hiểm, bà muốn chạy tới, nhưng lại bị Hà Tâm Kỳ kéo lại. Hiện tại trên hành lang một mảnh hắc ám, Tô Vũ chạy tới hành lang, liền thấy được Trương Đại Sư đang bị lệ quỷ hồng y gắt gao bóp cổ, đã sớm hết hơi không thở nổi, nhưng hai tay vẫn như trước ôm chặt cái hồ lô. Trương Đại Sư, đưa hồ lô cho tôi. Tô Vũ hô lớn một tiếng. Trương Đại Sư cố gắng dồn sức, đưa tay ra, ném hồ lô về phía Tô Vũ. Tô Vũ bắt được hồ lô, bóng dáng chợt lóe, nhanh chóng chạy về phía trước. Trương Đình Đình kêu một tiếng, buông tha Trương Đại Sư, đuổi theo phương hướng Tô Vũ. Một lát sau, Tô Vũ thấy được một căn phòng đang mở cửa. Cô chạy nhanh vào căn phòng, nhanh chóng chặn cửa lại. Lúc này, Tô Vũ mới thấy rõ ràng, đây là phòng bệnh của Trương Thiếu Hoa. Vương Tuyết thì lâm vào trạng thái hôn mê, cũng không biết còn sống hay đã chết. Tuy Trương Thiếu Hoa tránh được một kiếp của lệ quỷ hồng y, nhưng lại bị trọng thương, giống như con cá mắc cạn. Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến âm thanh va chạm, sớm hay muộn Trương Đình Đình cũng sẽ phá vỡ cửa phòng xông vào. Không được rồi, cô phải nhanh chóng ra tay. Tô Vũ cố gắng bình tâm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay ngưng tụ ra linh lực nhàn nhạt, đầu ngón tay vẽ một cái, một đạo phù nguyền rùa trong suốt được vẽ ra từ đầu ngón tay, sau đó, đạo phù này nhẹ nhàng bay lơ lửng ở trong không trung. Cô là thông linh sư, không chỉ có một loại thủ đoạn là quỷ đồng, cũng có thể thông qua phù chú triệu hồi một ít thần linh có linh lực cường đại, giống như đạo phù nguyền rùa này, quỷ phù trung quỷ chảm, triệu hồi một đạo hư ảnh trung quỷ chém giết lệ quỷ. Trong lúc đó, Tô Vũ liền vẽ ra năm đạo phù chú, như ẩn như hiện bay ở trong không trung, vừa vặn tạo thành một cái phù trận cách một khoảng với đạo phù nguyền rùa, cũng chỉ có thông linh sư mới có năng lực này, đúng lúc này. Ba, một tiếng, cánh cửa đã bị phá hỏng. Trương Đình Đình, xông vào, Tô Vũ đi đến một bên, lắc lắc hồ lô trong tay, ném vào bên trong phù trận. Trả lại cho ta, chấm, Trương Đình Đình hô to một tiếng, không quan tâm xông vào chính giữa phù chú, năm cái phù chú lập tức giống như có cảm ứng, phát ra quang mang nhàn nhạt. Tô Vũ lập tức lớn tiếng đọc chú ngữ, thiên địa vô cực càn khôn thông linh, tôi là thông linh sư tên Tô Vũ triệu hồi đại thần đuổi quỷ trung quỷ chi linh, hàng. Trong chốc lát, năm cái phù chú biến thành năm đôi mắt trợn tròn, hình thành một hư ảnh trung quỷ cầm hàng ma kiếm trong tay, phía trên hư ảnh phóng ra quang mang đỏ như máu. A, Trương Đình Đình đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể ngã trên mặt đất, lộ ra chân diện mục của nữ quỷ hồng y, giống như đắm chìm bên trong viêm hỏa, cả người không ngừng run rẩy, liên tục kêu thảm thiết. Xôn xao, Tô Vũ giơ lên một ngón tay, cùng lúc đó một đạo hư ảnh trung quỳ giơ lên hàng ma kiếm, xẹt qua một đạo quang mang đỏ như máu, hung hăng chạm ở trên người nữ quỷ Hồng Y. A, Lệ quỷ Hồng Y lại hét thảm một tiếng, nửa người giống như bị ăn mòn, toát ra khói trắng. Không, đại cừu của ta còn chưa có báo, ta không cam lòng. Lệ quỷ Hồng Y hét thảm một tiếng, đôi mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiếu Hoa. Cho tới bây giờ, người mà Lệ quỷ Hồng Y hận không phải là Tô Vũ, không phải Trương Đại Sư, rõ ràng chính là người đẩy Lệ quỷ từ trên lầu xuống. Trương Thiếu Hoa, bị ánh mắt này nhìn trúng, Trương Thiếu Hoa giống như rơi vào hầm băng, như thể linh hồn đã không còn chịu sự khống chế của hắn. Nữ quỷ Hồng Y nữ giống lên một tiếng, đột nhiên, bàn tay biến thành một cái chảo quỷ sắc bén, trống rỗng vươn ra vài thước, hung hăng chộp vào trên người Trương Thiếu Hoa. Trương Thiếu Hoa kêu thảm một tiếng, hồn phách của hắn lập tức bị chảo quỷ kéo đến bên người Lệ quỷ Hồng Y, hắn đồng dạng cũng chịu ảnh hưởng của quỷ phù trung quỷ chảm, rốt cuộc khống chế không được thảm thiết kêu ra tiếng. Khanh khách, trên đường Hoàng Tuyền, có ngươi làm bạn với ta, ta mới có thể an tâm, khanh khách. Vừa rồi nữ quỷ Hồng Y dùng hết toàn lực, lúc này quỷ thể đã muốn hấp hối, nhưng vẫn như trước phát ra vài tiếng kêu sờn gai óc, bị vài đạo hàng ma kiếm chém xuống, rốt cục hồn phách nữ quỷ Hồng Y và Trương Thiếu Hoa trong tiếng kêu gào thê thảm, bị đánh hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, ánh đèn toàn bộ phòng bệnh, hành lang sáng lên, hết thảy khôi phục lại bình thường. Tựa hồ cái gì cũng đều chưa có phát sinh qua, chỉ còn lại khuôn mặt kinh hoàng của Trương Thiếu Hoa chứng minh chuyện tình vừa xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ đi đến nhặt hồ lô lên, trong này còn phong ấn một con quỷ anh. Nếu Trương Thiếu Hoa là vì nhân quả tuần hoàn, trừng phạt đúng tội, mà Lệ quỷ Hồng Y oán khí tận trời, trở thành tà vật làm hại mọi người, giờ bị đánh hồn phi phách tán, cũng không còn gì để lo ngại. Nhưng quỷ anh quả thật đáng thương, vừa mới sinh ra, đã bị mất đi tánh mạng, nếu đánh nó cho hồn phi phách tán, tựa hồ cũng không nhân đạo cho lắm. Thanh, côm ủng hộ Bảo Nha mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Các nàng ơi, vì chuyện khá dài nên qua vài chương nữa bạn Tô Vũ chúng ta mới giàu lên được nhé, dù sao cũng cảm ơn các nàng ủng hộ Bảo. Như Bảo đã nói, một tuần sẽ up 3C, nên hôm nay Bảo đăng chương mới nhé. Cách chương.